Xin kính chào tất cả các bạn khán thính giả. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Truyện Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe tập 4, tập tiếp theo của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Cho Em Một Lần Yêu của tác giả Việt Nga. Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe tập 4 của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Thật là oái âm, trong khi tôi và chú Hùng yêu nhau, còn Tú Anh lại đơn phương yêu chú Hùng. Tuy bị chú ngó lơ, nhưng bù lại cô ả được bà Thu hậu thuẫn, và giờ đây cô ta đã ngang nhiên nhảy dù vào nhà đại gia. Liệu với một người đầy rẫy mưu mô như thế, chú Hùng của tôi có thoát khỏi lưới tình của cô ta? Đã vậy cả hai mẹ con Tú Anh còn song kiếm hợp bích, định úp sọt và lừa cả nhà chú Hùng. Mà bà Thu cũng chẳng hay biết. Còn chú, một đại gia trẻ tuổi, lại đẹp trai ngời ngời, chuẩn mẫu đàn ông ưu tú, luôn thành công trên thương trường, nên có nhiều em chân dài mơ tưởng, cũng là điều dễ hiểu thôi. Hai ngày sau, khi tôi đang lúi húi trong nhà, thì có điện thoại của bảo vệ chung cư gọi nói có người nhà tới thăm. Tôi hơi bất ngờ, vì bình thường chỗ ở mới này trừ chú Hùng ra thì chỉ có Ngân, bạn thân của tôi biết, ngoài ra không có người thứ ba. Vậy người bên dưới là ai mà đến đây? Mẹ tôi thì hoàn toàn không biết chỗ này, đến cả chuyện tôi có tình cảm với chú Hùng, tôi còn không dám hé răng. Thì làm sao mà tới? Ôm mối thắc mắc trong lòng không biết hỏi ai, cũng không thể gọi cho chú Hùng vì sợ chú lo lắng. Đang chưa biết phải làm sao thì điện thoại lại đổ chuông. Là bà Thu, tim tôi chợt đập loạn lên trong lồng ngực. Tại sao lại là bà ấy? Còn đích thân gọi điện cho tôi nữa chứ? Một điều lạ lùng và lo lắng hiện lên. Bình thường chưa một lần bà gọi cho tôi, chỉ lưu số cho có. Vậy mà... Bất an, tôi hồi hộp cầm máy run run nói. Dạ, con chào bà. Bà có việc gì gọi con đây ạ? Cô giỏi lắm, định làm chuyện động trời sau lưng tôi đến bao giờ đấy? Mau xuống đây ngay, đừng để tôi phải làm ầm lên ở chỗ này. Tôi chỉ kịp dạ một tiếng rồi vội vã bấm thang máy đi xuống cổng chung cư. Vừa nhìn thấy tôi, bà Thu đã tiến lại nói. Giỏi nhỉ, tổng hẳn chung cư cao cấp cơ đấy. Cô làm cách nào mà mồi chài được thằng con trai tôi vậy? Dạ, bà hiểu nhầm rồi ạ. Con... Khỏi nhiều lời. Tôi cũng không thích đứng đây đôi co. Cô không đến nỗi bất lịch sự khi không mời tôi vào nhà chứ. Dạ, con mời bà. Bà Thu đi theo tôi lên tầng 18, bước vào căn hộ, bà đảo mắt khắp lượt căn phòng. Thấy nó được trang bị đầy đủ tiện nghi, thì khẽ xì một tiếng khinh bỉ nói. Không ngờ một con nhóc nhà quê lại giỏi mồi chài đàn ông đến thế. Cô tự biến mình thành bé đường từ khi nào vậy? Tôi ghét nhất loại đàn bà con gái vô liêm sỉ như cô. Cô giỏi hơn gì của cô nhiều đấy. Đúng là tôi mù màu nên mới nuôi ong tay áo mà. Dạ, con xin lỗi bà, sự việc hoàn toàn không phải như vậy ạ. Xảo miệng, cô biết thừa con trai tôi đã đính hôn và người nó chọn là Tú Anh chứ không phải ai khác. Vậy mà cô vẫn cố xen vào hạnh phúc của hai đứa nó. Còn dụ dỗ con trai tôi mua nhà cho cô thì đúng là đàn bà dễ có mấy tay. Nói, cô đã lừa nó từ khi nào? Dạ, không phải con lừa, mà là chúng con yêu nhau tự nguyện ạ. Chỉ sợ bà không đồng ý nên con mới phải dọn ra ngoài. Cô trả ơn cho chúng tôi như vậy à? Không biết cô dùng thứ bùa ngải gì mà cả hai thằng con trai tôi đều chết mê chết mệt vì cô. Thằng Giao Huy còn định bỏ cả sự nghiệp bác sĩ ở bên ấy để về nước để cưới cô đấy. Đúng là thấy mía ngọt đòi đánh cả cụm. Cô đúng là loại bán trâu nuôi miệng, không phải loại đi bằng hai chân mà trườn bằng cả thân mình. Con xin bà hãy tha cho con. Chỉ tại con yêu chú Hùng, con thực lòng yêu chú ấy. Còn chú Huy, con chỉ coi như một người trong gia đình thôi ạ. Mong bà chấp nhận và tác thành cho chúng con. Hỗn xược, cô nói mà không biết ngượng mồm à? Cô có biết thằng Hùng nó hơn cô bao nhiêu tuổi không? Đổ vắt mũi chưa sạch mà đòi yêu con trai tôi hả? Mở to mắt, rửa tay lên mà nghe cho rõ này. Hùng nó hơn cô 17 tuổi đấy, biết chưa? Là 17 tuổi chứ không ít. Nó có thể đẻ ra cô được rồi đấy. Cô định biến con trai tôi thành một ông bố đường để hút mật à? Đừng có nằm mơ. Nhà này không dễ để cho cô đào mỏ đâu. Dạ con... Đang nói đến đây thì điện thoại lại một lần nữa đổ chuông. Vì nó đang ở trên bàn nên bà Thu nhanh tay vớ được. Liếc thấy số máy của con trai, bà gằn giọng. Nói với nó đi, nói gì tùy cô. Nhưng tuyệt đối không được nói tôi ở đây. Bật loa to lên. Dưới sự giám sát của bà Thu, tôi đành miễn cưỡng làm theo. Tiếng chú Hùng vang lên trong máy. Alo vợ yêu, em đang làm gì đấy? Nhớ anh không? Anh nhớ em quá đi mất. Ở nhà chờ anh nhé. Chưa về anh sẽ chở em ra ngoài ăn. Có một quán ăn rất ngon. Anh tin là em sẽ thích. Chú không cần đâu. Chú cứ làm việc đi. Hôm nay em cảm thấy không được khỏe. Em không muốn ra ngoài. Tôi nói mấy lời này thì thấy mặt bà Thu cau lại tỏ vẻ không hài lòng. Nhưng lời tôi đã thốt ra đâu thể rút lại được. Chú Hùng liền lo lắng nói. Chết thôi. Em lại mệt à? Con nó hành quá phải không? Để lát anh về đưa em đi khám nhé. Cố gắng chịu đựng 3 tháng đầu nha em. Giá có thể chịu đựng thay cho em, anh sẽ gánh hết luôn. Yêu hai mẹ con lắm. Bà ấy ngỡ ngàng trước câu nói của chú. Mắt bà đảo nhanh khắp người tôi. Ánh mắt mang hình dấu hỏi. Đoạn bà đưa tay lên phất nhẹ một cái ra ý bảo tôi tắt máy. Tôi liền nói. Em nằm nghỉ chút nhé chú, không sao đâu. Triệu chứng này bình thường mà, lát em gọi cho chú sau nhé. Bà Thu bắt đầu nhìn xoáy vào tôi. Tia mắt bà liếc từ chân lên đầu khiến tôi ngại ngại. Lát sau bà nghi ngờ hỏi. Cô đang có thai với con trai tôi. Dạ, con mới có bầu ạ. Là của chú Hùng thưa bà. Mong bà thương chúng con, đừng bắt con phải xa chú ấy. Từ bao giờ một con tiểu tam lại đòi làm chính thất vậy? Cô nói câu này ra mà không biết ngượng mồm à? Còn con dâu tôi đang sờ sờ ra đó thì sao? Nếu nó phát hiện ra sự việc này, liệu có để yên cho cô không? Giấy khám thai đâu, đưa tôi coi. Tôi đứng dậy như một cái máy, đi đến hộc tủ lấy ra sổ khám thai và giấy tờ siêu âm cho bà coi. Bà nhìn xăm soi vào mớ giấy tờ một lúc, đọc đi đọc lại những gì ghi trên đó rồi bỗng đăm chiêu nói. Tôi cũng không phải người đàn bà ác độc, nên sẽ không bắt cô bỏ đứa bé, nhưng cô không thể ở đây được. Nghe tôi nói này, nếu muốn sinh con, cô hãy đi một nơi thật xa. Tôi sẽ cho cô một số tiền lớn, coi như cô đẻ thuê cho con trai tôi một đứa con. Trong thời gian cô mang thai, tôi sẽ là người chăm lo cho cô. Khi nào cô sinh đứa bé ra, tôi sẽ trực tiếp làm xét nghiệm ADN. Nếu nó đúng là dòng giống nhà tôi, thì tôi sẽ mang nó về nhà họ Nguyễn, chứ không thể để lưu lạc bên ngoài được. Kìa bà, con xin bà đừng làm như vậy. Xin bà đừng chia cắt con và chú Hùng. Cũng đừng bắt mẹ con phải xa nhau. Con cắn rơm cắn cỏ lại bà. Im miệng. Tôi đối xử với cô như vậy là quá nhân đạo rồi. Tôi cũng chỉ mới nghe một chiều từ cô. Mọi dữ liệu thông tin chưa được kiểm chứng. Nhưng tôi sẽ xét nghiệm ADN khi đứa bé được sinh ra. À mà cũng chẳng cần chờ đến ngày ấy. Nếu nó là con của Hùng thì tôi sẽ làm điều này sớm hơn. Khoa học giờ hiện đại lắm. Mấy trung tâm xét nghiệm gen tôi biết, chỉ cần đóng phí cao một chút là có thể lấy kết quả ngay trong ngày. Còn cô, đừng có mộng làm bà lớn, đỉa mà đòi đeo chân hạc, thật là quá hoang đường. Dù cô có làm cách nào thì cũng không thể thay đổi được vị trí của mình đâu. Tôi không bao giờ chấp nhận một người như cô làm con dâu. Cô không thấy nó quá trái luân thường đạo lý ư? Chuyện này lộ ra nhà tôi khác nào thành cái bia cho người ta đàm tiếu. Ai đời cháu lại lấy chú Dượng làm chồng. Có chết tôi cũng không đồng ý. Tôi chỉ có một người con dâu là Tú Anh mà thôi. Bà đã biết gì về chị Tú Anh đâu ạ? Con e là bà đã quá vội vàng khi bắt chú Hùng lấy chị ấy. Cô đúng là đồ gái đĩ giả mồm, đã cướp chồng người ta mà còn bày trò ly gián. Tôi nói rồi, cô không có lựa chọn nào khác đâu. Đây là tôi nghĩ cho cô thôi, cô vẫn còn trẻ, tương lai còn dài. Cô lại xinh đẹp nữa, lấy ai mà chả được. Đừng vì một đứa bé mà tự lấy dây buộc cổ mình. Một khi bà già này còn sống thì không bao giờ thay đổi ý định đâu. Tôi cay đắng nhận ra rằng sự phân biệt giàu nghèo và vấn đề môn đăng hộ đối vẫn quá nặng nề. Nó đã ăn sâu vào tư tưởng của bà Thu rồi. Với tôi, bà mãi mãi chỉ là một con ăn nhờ ở đậu, có thân phận thấp hèn không hơn không kém. Tôi làm gì có cửa bước chân vào làm con dâu bà. Bà nói một lô xích xong, nào là nếu không vì chú Hùng đã có tuổi, lại chưa từng có con, thì bà cũng chẳng cần phải tử tế với tôi làm gì. Đây là bà còn nghĩ đến sự nhân văn và đạo lý, nên mới để cho tôi sinh đứa bé này ra. Đủ thứ chuyện rồi bà chốt lại một câu. Cấm cô không được lộ chuyện tôi đã đến đây và những gì tôi đã trao đổi với cô cho thằng Hùng biết. Chỉ cần cô hé răng ra một câu thôi, thì tôi không ngại dùng biện pháp mạnh với cô đâu. Mà lúc đó tôi cũng chẳng cần làm gì. Sẽ cho con dâu tôi toàn quyền quyết định. Tôi nói là làm đấy, cô cứ liệu hồn. Tôi nhớ mình đã van vỉ bà ấy bao nhiêu câu, nhưng vẫn không lay chuyển được trái tim sắt đá của bà. Giờ phút này tôi lại chưa thể nói ra bộ mặt thật của Tú Anh, vì từng ấy chứng cứ vẫn chưa đủ. Chú Hùng có thể tin tôi, chứ bà Thu thì đời nào tin. Thà là tin Tú Anh chứ không tin tôi đâu. Vì vậy tôi chọn cách im lặng, mong là mấy ngày tới đây thám tử sẽ giúp tôi khám phá ra nhiều điều bí mật nữa của Tú Anh. Và điều quan trọng là tôi và chú Hùng vừa song song điều tra cũng vừa phải đảm bảo an toàn cho bà Thu nữa. Sự việc này chưa xong, sự việc khác lại đến. Một câu hỏi đặt ra trong đầu tôi là vì sao bà Thu biết chỗ này, lại còn biết rõ tôi và chú Hùng có quan hệ tình cảm, trong khi trước đó bà chưa từng nghi ngờ. Vậy chắc chắn có phải người nói cho bà ấy biết. Vậy kẻ đó là ai? Chắc chắn không phải Tú Anh rồi. Vì nếu là cô ta thì với bản tính nóng như lửa ấy, chẳng đời nào cô ta chịu ngồi yên mà không đến làm cho tôi một trận tơi bời mây khói. Không lẽ nào là nó? Tôi không bao giờ tin Ngân sẽ phản bội tôi. Nó cũng chưa từng tiếp xúc với bà Thu lần nào. Đánh bạo tôi liền cất tiếng hỏi bà Thu. Dạ, bà cho con hỏi một câu được không? Làm sao bà biết được chỗ này? Ai nói cho bà biết vậy ạ? Cái đó cô không cần biết. Chỉ biết rằng tôi đã đến đây. Và việc cô mua chuộc con trai tôi là thật. Nhớ lời tôi dặn đó. Chỉ cần cô hé răng nửa lời với thằng Hùng, thì đừng trách tôi vô tình. Xóa ngay điện thoại của tôi đi. Khi cần tôi sẽ gọi. Mà cô đừng tưởng nơi này là bất khả xâm phạm. Một khi tôi đã biết thì không đảm bảo con Tú Anh sẽ không biết. Cô liệu mà giữ lấy thân. Thôi, tôi về đây. Bà Thu ra về mà lòng tôi nặng trĩu âu lo. Tương lai tôi sẽ ra sao? Tự nhiên tôi thấy con đường trước mặt mờ mịt quá. Một bí mật sẽ chẳng còn là bí mật khi có người thứ ba biết được. Nước mắt tôi bất chợt rơi xuống. Đây là lần đầu tiên tôi khóc kể từ khi dì Hoa mất. Đưa bàn tay lên bụng tôi khẽ nói. Con ơi, mẹ không biết con là trai hay gái, nhưng mẹ sẽ quyết tâm bảo vệ con cho bằng được. Dẫu cho điều đó là hiểm nguy, mẹ không sợ gì cả, chỉ mong con được bình an. Bà Thu về được một lúc thì chú Hùng đến. Bình thường tôi sẽ rất vui khi thấy chú, nhưng hôm nay lòng lại ngổn ngang trăm mối, nên chỉ gượng gạo nói chuyện và trả lời nhát gừng, làm chú Hùng cứ lo lắng khôn nguôi. Chú tưởng trong người tôi có vấn đề nên cứ hối tôi đi bác sĩ. Thực ra nguyên nhân không như chú nghĩ. Nếu sớm biết bà Thu vừa đến đây dằn mặt tôi thì chú nghĩ sao? Tôi nại cớ muốn nằm nghỉ nên giục chú về. Đưa ánh mắt bất an nhìn tôi, chú Hùng nói. Hôm nay anh thấy em lạ lắm. Có điều gì đang giấu anh phải không? Nói đi, anh nghe đây. Không có gì đâu chú. Tự nhiên em thấy buồn ngủ, mà cả ngày nay cứ gà gật suốt ấy. Em tìm hiểu trên mạng thì thấy đây là một dạng nghén ngủ. Không có gì đâu chú đừng lo. Có vấn đề gì em sẽ nói cho chú biết ngay chứ. Đợi cho chú Hùng rời khỏi chung cư, tôi mới lấy máy gọi cho Ngân. Nó vừa cầm máy tôi nói luôn. Ngân, tao hỏi mày phải nói thật nhé. Mày có nói địa chỉ của tao cho ai biết không? Mày điên à? Mày nói vậy là không tin tao rồi. Bọn mình chơi với nhau mấy năm trời. Chẳng lẽ mày không biết tính tao ư? Có chuyện gì vậy? Tôi không ngần ngại bèn kể một mạch cho nó biết. Bà Thu mới tìm đến đây mày ạ. Tao cứ tưởng mày nói với bà ấy. Tao đã hứa với mày thế nào rồi mà mày vẫn còn nghi ngờ như thế. Tao bắt đầu lo cho mày rồi đấy. Việc trước mắt bây giờ là mày và chú Hùng phải hết sức cẩn thận. Chỉ cần con hồ ly kia biết thì nó không để yên đâu. Tôi im lặng không nói gì. Cái Ngân lại tiếp. Tao nghĩ có thể bà Thu đã theo dõi chú Hùng. Chỉ có như vậy bà ấy mới biết chỗ ở của mày. Mà một khi bà ta biết thì sớm muộn Tú Anh cũng biết. Tao e là... Nói đến đây nó dừng lại, tôi thì đang dối như tơ vò nói. Tao và chú Hùng khả năng khó đến được với nhau mày ạ. Không chỉ khó khăn, mà khó khăn không tưởng, mày bảo tao phải làm sao đây? Thế bà Thu cứ nhất quyết bắt mày phải rời xa chú ấy à? Không còn cách nào khác ư? Đúng vậy, thôi mày biết như thế được rồi. Hiện tại tao đang dối lắm, giờ tao về với mẹ đây. Tôi nói xong thì cúp máy, nghĩ đến giả thiết mà cái Ngân đưa ra cũng không phải không có lý. Rất có thể thời gian vừa qua chú Hùng liên tục về muộn, khiến cho bà Thu sinh nghi. Nhưng tại sao bà ấy nghi ngờ còn Tú Anh lại không nhỉ? À, phải rồi. Hiện tại cô ta còn lo sốt vó vì bị thằng bồ cũ tống tiền. Hơi đâu mà để ý đến những chuyện khác nữa. Nghĩ vậy tôi liền gạt đi ý nghĩ hỗn độn ở trong đầu. Đặt tay lên bụng, nơi có đứa con đang thành hình của mình, mong được tiếp thêm sức mạnh. Miệng lẩm bẩm khấn dì Hoa. Dì ơi, ở nơi xa ấy, dì có biết con đang gặp nguy hiểm không? Khả năng con sắp phải xa nơi này rồi. Dì có cách nào bảo vệ và giúp mẹ con không? Người ta thường nói phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí. Rồi dậu đổ thì bìm leo, sao mà đúng với tôi đến thế? Đang lo việc Tú Anh chưa xong thì bà Thu tìm đến. Trong khi bản thân lại mang bầu khiến lòng tôi ngổn ngang trăm mối. Buồn quá, để giải tỏa căng thẳng, tôi lại bắt xe về nhà thăm mẹ. Nhìn thấy tôi, mẹ mừng lắm. Thú thực từ hôm phát hiện ra mình mang thai, tôi vẫn chưa nói với mẹ, cũng đang tìm cách nào cho ổn thỏa. Để làm mẹ đỡ sốc, thì mẹ chợt nhìn xoáy vào mặt tôi hỏi. Thiên Hương, con không được khỏe à? Sao mẹ thấy con có vẻ xanh xao, cổ thì nổi gân lên kia kìa. Đến đây mẹ xem nào. Tôi lén lén nhìn mẹ mà trong lòng thì bất an. Y như rằng sau khi kéo tôi lại gần, mẹ mới đưa tay vén tóc tôi lên rồi thất sắc nói. Thiên Hương, con có chuyện gì giấu mẹ phải không? Nói đi, đã xảy ra chuyện gì vậy con? Dạ không có gì đâu mẹ, con vẫn ổn mà. Mẹ đừng nghĩ ngợi lung tung ảnh hưởng tới sức khỏe không tốt đâu. Con thấy da mẹ đợt này có vẻ xấu, để mai con đưa mẹ vào viện khám lại nhé. Không sao đâu, đừng lo cho mẹ. Mẹ hỏi thật, con không được nói dối nhé. Thiên Hương, có phải con đã chót dại với ai rồi không? Sao mẹ lại nói vậy ạ? Đừng giấu mẹ. Mẹ là người đã từng trải. Mẹ biết con đã có sự thay đổi trong người. Nói đi, có phải con đang có bầu đúng không? Chỉ cần nhìn vào cái cổ cao ngòng và hàng lông mày dựng ngược của con là mẹ đoán ngay ra rồi. Tôi lặng thinh chưa biết phải nói với mẹ thế nào. Đúng là không gì có thể qua mắt được mẹ. Thấy tôi im lặng như thừa nhận, mẹ lại cầm lấy tay tôi lắc lắc gấp gáp hỏi. Nó là đứa nào? Ai đã làm cho con ra nông nỗi này hả Thiên Hương? Mẹ đã dặn rất nhiều lần rồi. Nhà mình nghèo nên con thiệt thòi không được học hành đến nơi đến chốn. Nhưng tuyệt đối phải giữ mình trong sạch. Con gái khôn 3 năm dạy 1 giờ con ơi. Mẹ thương con lắm. Nói cho mẹ biết đi, đó là kẻ nào? Dạ mẹ đừng lo, không như mẹ nghĩ đâu. Con đúng là đang có bầu, nhưng là với người con yêu chứ không phải kẻ sở khanh đều cáng đâu mẹ. Người ấy cũng rất yêu và chăm lo cho con nên mẹ yên tâm và vui lên ạ. Mẹ thấy tôi nói vậy thì thở phào một tiếng xong vẫn lo lắng nói. Vậy con dẫn nó về nhà cho mẹ biết được không? Nhà cậu ta ở đâu, bố mẹ thế nào, cậu ta làm gì vậy con? Trời ơi, mẹ hỏi cung con đấy à? Hiện tại con chưa thể giới thiệu được người ấy cho mẹ biết, nhưng nhất định con sẽ cho mẹ biết vào một dịp thuận lợi. Mẹ tròn mắt ngạc nhiên nói. Sao con nói chuyện này điềm nhiên vậy Hương? Con không lo bụng mình càng ngày càng to lên ư? Phải dẫn nó đến đây để cho mẹ biết. Nếu cậu ta là người tử tế thì sẽ biết mình cần phải làm gì. Rồi còn bảo gia đình người ta đến đây nói chuyện của hai đứa nữa chứ. Không thể để ảnh bụng ra như mấy đứa diễn viên người mẫu không chồng mà chửa đâu con. Mình là người bình thường, còn phải nghĩ đến tiếng tăm danh dự nữa. Tôi biết mẹ là người đàn bà cũ, của thế hệ cũ, nên lối suy nghĩ về tư tưởng truyền thống vẫn còn in sâu trong lòng. Bà và những người như bà không thể chấp nhận được một đứa con gái chẳng biết yêu ai, tự nhiên một ngày vác cái bụng nghễu nghện về, rồi sinh con và vênh mặt lên chẳng giống ai. Những người dân quê tôi cũng vậy, họ không quen nhìn một cô gái chiều hoang. Với họ hình ảnh là mẹ đơn thân vẫn là điều tối kỵ. Tất cả những cô gái như vậy đều bị kỳ thị và khinh rẻ. chẳng biết một nửa của họ là ai, miễn cô ta có chồng cưới hỏi tử tế, kể cả sau đó vài tháng bỏ nhau cũng không sao, còn hơn là một gia đình có một đứa con gái không chồng mà chừa. Mẹ cũng sợ tôi như vậy, giờ còn nghe tôi nói tương tự như vậy thì sốc thật sự. Tôi lại không thể nói bố đứa trẻ là ai, càng không thể nói người tôi đang yêu chính là chú Hùng, chồng của dì Hoa. Nếu sự thật này lộ ra, chắc mẹ sẽ lên cơn đau tim mà chết mất. Tôi không muốn mang tội bất hiếu, cũng không muốn làm mẹ buồn. Vậy tôi phải làm gì đây? Hay cứ bịa đại ra một cái tên nào đấy cho mẹ yên lòng? Xong tôi biết tính mẹ tôi. Mẹ là một người rạch ròi, nên chắc chắn khi tôi khai ra tên của người kia, thì 100% mẹ sẽ bắt tôi phải dẫn anh ta đến. Và kiểu gì cũng bảo người lớn đến nói chuyện, vì đó là điều hiển nhiên. Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu tôi. Hay tôi thuê đại một người nào đấy đóng vai người yêu, rồi lại phải thuê anh ta làm chú rể và thuê luôn dịch vụ tổ chức một đám cưới trọn gói để hợp thức hóa cái thai, nhằm che mắt dân làng và làm yên lòng mẹ. Nhưng ngay lập tức tôi phải gạt cái ý nghĩ điên rồ đó đi, vì làm như vậy thì sớm muộn mọi chuyện cũng lộ ra. Tôi có thể giấu được dân làng vài tháng, thậm chí cả năm, song sao giấu nổi một người tinh tế như mẹ? Rồi còn chú Hùng nữa, liệu chú ấy có chấp nhận giải pháp này hay không? Và bà Thu chắc hẳn bà ấy không bao giờ đồng ý một cô con dâu quá mưu mô thủ đoạn và phức tạp như thế này. Giờ tôi mới thấy sự việc mỗi lúc một phức tạp, chứ không hề đơn giản như tôi tưởng. Mẹ thấy tôi suy tư thì càng lo lắng, cuối cùng bà ra điều kiện. Không phải mẹ khắt khe nhưng mẹ lo cho con. Mẹ sợ con vớ phải một thằng Sở Khanh không ra gì. Mẹ sợ con sẽ hồng nhan bạc phận, rồi một mai chết đi xuống dưới vàng. Mẹ biết ăn nói thế nào với bố con? Đời con sẽ ra sao hả Thiên Hương? Con dại lắm, nghe mẹ đi. Nếu thằng đó yêu thương con thật lòng thì không việc gì phải trốn tránh cả. Nó sẽ muốn xúc tiến làm đám cưới với con. Chỉ có kẻ không ra gì mới tính bài chuồn quất ngựa truy phong thôi. Mẹ, con hiểu mà. Nhưng có những điều tế nhị con chưa thể nói ra, mong mẹ hiểu cho con. Nước mắt mẹ ngân ngấn nơi khóe mi, mẹ nghẹn ngào nói. Bố mẹ chỉ có mình con, bố con chẳng may mất sớm. Mẹ có lỗi vì đã không lo cho con được đầy đủ. Con không được học cao bằng bạn bằng bè. Nay con lại thế này thì mẹ sống sao nổi. Thiên Hương, có phải người con đang yêu đã có vợ đúng không? Chỉ có như vậy con mới không dám dẫn nó về đây. Tại sao con dại thế? Mẹ, có nhiều chuyện không phải như mẹ nghĩ đâu. Anh ấy là người tốt. Chỉ có điều hoàn cảnh hiện tại chưa cho phép, nên chúng con chưa thể làm đám cưới. Nhưng anh ấy đã lo cho con chu đáo, không phải thiếu thốn thứ gì. Mẹ tôi liền thốt lên. Trời ơi, vậy là mẹ nói đúng rồi phải không? Tại sao Đường Quang không đi, lại đi quảng bụi rậm hả con? Con cũng xinh đẹp chứ có phải xấu xí dị tật gì đâu, mà lo không có ai lấy, lại đi đâm đầu và yêu người có vợ. Con có nghĩ đến tình cảnh nếu vợ người ta biết được thì hậu quả sẽ thế nào không? Cuối cùng con lại thành kẻ xen vào phá vỡ hạnh phúc gia đình họ, là con giáp thứ 13, thứ đàn bà bị người đời lên án phỉ nhổ. Nhục lắm con ơi. Mẹ, mẹ đừng nghĩ ngợi nhiều nữa mà. Con hứa không có chuyện ấy xảy ra đâu. Mẹ tin con đi. Con làm mẹ thất vọng quá Thiên Hương. Mẹ biết làm gì đây, mẹ có dạy con làm như vậy đâu. Mình có rau ăn rau, có cháo ăn cháo mà. Bản thân phải thơm tho sạch sẽ con à. Đừng có giống như loài hoa phù dung sớm nở tối tàn, khổ lắm. Tôi đang chưa biết phải giải thích thế nào cho mẹ hiểu, thì điện thoại liên tục đổ chuông là của chú Hùng. Nhưng tôi bấm bỏ qua không nghe. Chú liên tục gọi đi gọi lại cho tôi đến mấy cuộc. Mặc dù đã tắt chuông nhưng máy cứ rung lên bần bật. Mẹ sốt ruột quá nhắc. Là cậu ta gọi điện cho con phải không? Có mẹ nên con sợ không dám nghe chứ gì. Con bật điện thoại lên đi, đưa máy cho mẹ nói chuyện với cậu ta. Mẹ, thôi mẹ nghỉ đi, con về đây, hôm khác con lại đến thăm mẹ. Nói xong tôi mở túi sách, lấy ra một cọc tiền đưa cho mẹ. Nhưng lần này mẹ dứt khoát đẩy tay tôi ra, tức giận nói. Con khác quá rồi, con không còn là Thiên Hương của mẹ, con cất tiền đi, từ giờ không phải lo cho mẹ đâu, mẹ không cần những đồng tiền này. Kìa mẹ đừng như vậy mà, con thương mẹ lắm, Mẹ đừng làm thế với con. Bố con chết rồi. Bây giờ người thân duy nhất của con chỉ có mẹ. Mẹ đừng hắt hủi con mà. Nói xong tôi òa lên khóc. Mẹ cũng ôm chặt lấy tôi. Và hai mẹ con cùng khóc. Mãi một lúc lâu sau mẹ mới buông tôi ra nói. Mẹ không ghét con. Cũng không hắt hủi con. Vì mấy năm qua con đã phải bươn chải bên ngoài để lo cho mẹ. Mẹ đã làm khổ con. Nhưng nghe con nói mẹ không yên tâm chút nào. Mẹ biết yêu thì cái gì cũng biến thành màu hồng hết. Song từ yêu đến cưới khác nhau hoàn toàn. Nếu không thể kết hôn thì chi bằng giải quyết dứt điểm đi con. Đau một lần thôi còn hơn đau cả đời. Con không biết một đứa trẻ sinh ra không có cha, nó sẽ thiệt thòi như thế nào đâu. Làm mẹ đơn thân không bao giờ là điều dễ dàng. Đấy là chưa kể búa rìu dư luận, lời ong tiếng ve sẽ đuổi theo con khắp nơi. Rồi con sẽ làm gì để nuôi nó? Con vẫn chưa có việc làm ổn định mà. Thiên Hương, nghe mẹ đi. Ngày mai mẹ sẽ đưa con vào bệnh viện. Tôi chợt hốt hoảng buông tay mẹ rồi đứng bật dậy. Bàn tay theo bản năng ôm chặt lấy bụng nói. Con không bỏ thai đâu. Nó là con của con mà. Mẹ đừng bắt con bỏ đứa bé. Như vậy là thất đức lắm mẹ ơi. Rồi sau này mẹ sẽ hiểu. Con không phải hư đốn như mẹ nghĩ đâu. Mẹ tin con một lần đi mà. Con không quan tâm đến dư luận, mặc kệ họ đồn thổi thế nào. Điều quan trọng nhất đối với con chính là mẹ và đứa con trong bụng con. Thả như người đó chết vợ hay ly hôn cũng được, còn hơn là phải lấy chồng chung con ạ. Số phận của những người vợ bé thiệt thòi lắm. Chẳng may vợ lớn phát hiện ra thì đến 90% đàn ông sẽ chấp nhận bỏ của chạy lấy người và quay về với vợ chính thất. Lúc ấy con sẽ được gì? Chẳng có gì cả. Mà chỉ nhận được sự rẻ biểu lên án của người đời. Không biết chừng vợ người ta còn thuê giang hồ đánh ghen nữa thì coi như chết chắc con ơi. Thiên Hương, hôm nay nhất định mẹ sẽ không để con đi khỏi đây. Ở nhà với mẹ không đi đâu cả. Mẹ thật đáng trách vì ngay cả chỗ ở của con mẹ cũng không biết. Thiên Hương, con đang ở đâu? Con có biết việc con đang làm là quá mạo hiểm không? Tôi chỉ biết ôm lấy mẹ mà khóc. Thà như mẹ khỏe mạnh như người ta thì tôi không lo. Đằng này mẹ đang mang trọng bệnh. Nói dại nếu mẹ có bề gì thì tôi ân hận suốt đời. Tôi chỉ hứa với mẹ sẽ không để chuyện đó xảy ra, rồi đi như chạy ra ngoài, để lại đằng sau tiếng khóc than bất lực của mẹ. Tôi không hề biết rằng một việc tồi tệ nhất mà mình không ngờ tới sắp xảy ra. 3 ngày sau, bệnh của mẹ tôi có dấu hiệu trở nặng. Tôi phải đưa mẹ nhập viện và ở lại chăm bà. Bác sĩ trao đổi với tôi, bệnh suy thận của mẹ đã chuyển sang giai đoạn 4. Một tuần phải chạy thận 3 lần chứ không phải 2 lần như trước. Thật là phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí. Mẹ mắc phải căn bệnh của nhà giàu. Sao ông trời khéo trêu ngươi? Vì hai mẹ con tôi đâu có giàu có gì. Không muốn nói là hoàn cảnh vô cùng khó khăn. Mấy năm trước nhờ có dì Hoa giúp mẹ chữa bệnh, lại nhận tôi vào làm cho gì để có tiền trang trải. Nói là làm cho oai, chứ thực ra ngày đó tôi đâu có làm được gì cho gì đâu. Mãi sau này mẹ đánh máy được một ít tài liệu cho chú Hùng. Nếu không có vợ chồng gì giúp đỡ thì chắc mẹ tôi không cầm cự được đến ngày hôm nay. Tôi đi đến phòng bác sĩ hỏi. Dạ thưa bác sĩ, bệnh của mẹ cháu có cách nào khắc phục được không ạ? Vị bác sĩ trưởng khoa nhìn tôi rồi ái ngại nói. Tôi không nói thì cháu cũng biết phải không? Căn bệnh suy thận này không thể chữa khỏi. Chạy thận nhân tạo chỉ là biện pháp tình thế giúp bệnh nhân cầm cự được thêm một thời gian mà thôi. Mà biện pháp này cũng tốn kém. Cũng may mẹ cháu có mua bảo hiểm y tế. Chứ nếu không thì... Về lâu về dài phải thay thận mới có thể sống được. Tôi nắm lấy tay ông cầu cứu. Bác sĩ ơi, nếu thay thận cho mẹ cháu thì mất bao nhiêu tiền ạ? Cháu muốn ghép thận cho mẹ. Sau một lúc suy nghĩ, bác sĩ thân ái ngại nói. Chi phí cho một ca ghép thận rất là lớn. Nếu tìm được thận tương thích, thì chi phí cho một ca phẫu thuật ghép thận dao động trong khoảng từ 300 đến 500 triệu đồng. Đấy là chưa kể khi ghép thận thành công, bệnh nhân còn phải uống thuốc thải ghép đến suốt đời. Mấy tháng đầu tiền thuốc từ 13 đến 15 triệu. 6 tháng sau số tiền giảm dần, nhưng cũng là một số tiền lớn đối với cháu đúng không? Dạ, cháu vẫn muốn làm xét nghiệm để thay thận cho mẹ. Xin chú giúp cháu ạ. Nhìn ánh mắt kiên định của tôi, ông nói. Cháu phải xác định tinh thần thật kỹ. Nếu không có đủ tài chính thì khó mà thực hiện được. Chỉ có thận không thì chưa đủ. Còn không biết thận của cháu và mẹ có tương thích không nữa. Thôi được, nếu cháu đã quyết tâm thì ngày mai vào đây để tôi đưa đi kiểm tra. Nếu may mắn hội tụ đủ điều kiện thì tốt quá. Bước còn lại cháu chỉ việc lo chi phí ghép thận thôi. Chia tay ông ra về, tôi suy nghĩ mông lung lắm. Nhẩm tính số tiền dì Hoa để lại cũng không còn được bao nhiêu. Từ khi dì ấy mất đi, tôi đã dùng số tiền này để trang trải sinh hoạt và chạy thận cùng với thuốc thang cho mẹ gần hết rồi. Nếu muốn thay thận cho mẹ mà chi phí như bác sĩ nói thì tôi chỉ còn cách bán nhà đất ở quê đi thôi. Đó chính là giải pháp duy nhất giúp tôi trong lúc này. Tôi tặc lưỡi quyết định chỉ cần mẹ khỏe mạnh thì sau này hai mẹ con thuê nhà sống cũng được. Tôi sẽ đi làm để nuôi mẹ. Vừa đặt lưng xuống giường thì điện thoại lại đổ chuông. Nhìn vào màn hình tôi thấy đó là số máy của bà Thu. Mấy ngày nay tập trung lo cho mẹ ở viện nên tôi quên bén đi chuyện mà bà đã nói với tôi bữa trước. Buồn bã tôi cầm máy lên, chưa kịp nói gì thì tiếng bà đã vang lên. Cô đi xuống dưới đi, tôi chờ cô ở dưới này. Dạ, bà có lên nhà không ạ? Thôi khỏi, cô sang quán cà phê đối diện chung cư đi. Tôi đang ở đó, quán cà phê Mùa Hạ. Tôi đi vào quán đã thấy bà Thu ngồi bên một chiếc bàn kê ở góc khuất trong quán, liền tiến lại. Bà chìa tay về phía đối diện và tôi ngồi xuống đó rồi nói. Thế nào, cô vẫn chưa coi lời nói của tôi ra gì phải không? Tại sao cô chưa dọn đi? Hay muốn dùng biện pháp mạnh hả? Dạ, bà cho con thư thư ít bữa nữa được không? Mấy ngày qua mẹ con phải nằm viện, con ở trong ấy chăm mẹ nên chưa dọn đi được ạ. Bà Thu chợt nhếch mép nói. Tôi biết vì sao cô lại bám giết lấy con trai tôi rồi. Nó không chỉ lo cho cô mà còn phải gồng mình lên chữa bệnh cho mẹ cô nữa. Cô không thấy mình quá đáng và vô liêm sỉ lắm ư? Cô định dùng tuổi trẻ và sắc đẹp của mình để mê hoặc nó à? Điều này là quá mạo hiểm. Hãy dừng lại ngay đi trước khi quá muộn. Tôi biết buông những lời này ra là bà Thu đã khinh bỉ tôi quá rồi. Trong mắt bà tôi chỉ là một kẻ đào mỏ không hơn không kém. Bà tiếp tục phủ đầu mà những lời này mới thực sự đánh gục tôi. Tôi còn biết mẹ cô đang bị suy thận giai đoạn 4. Nếu không được thay thận kịp thời thì sẽ chẳng sống được bao lâu nữa. Tôi ngắt ngang lời bà. Bà, ai nói cho bà biết chuyện này? Bà đã nói gì với mẹ con vậy? Tôi còn biết nhiều hơn cô tưởng kìa. Chỉ có thằng con trai tôi mới mù quáng tin vào cô thôi. Một khi tôi muốn biết chuyện gì thì chẳng cần ai cả. Tôi không thiếu gì cách nên cô hãy suy nghĩ cho kỹ đi. Nếu cô không rời xa con tôi thì chuyện cô gặp với nó sớm muộn mẹ cô cũng biết. Cô thử nghĩ xem liệu cú sốc này bà ấy có chịu được không? Nếu biết đứa con gái duy nhất mà mình luôn yêu thương lại chính là kẻ thứ ba chen vào phá vỡ hạnh phúc của người đã từng cưu mang nó. Hơn nữa con trai tôi còn đáng tuổi bố cô đấy. Cô có mắt không vậy? Hay đầu óc cô không bình thường? Nhìn mặt mũi cô xinh xắn thông minh mà nhỉ? Dạ, con xin bà. Xin bà đừng nói chuyện này cho mẹ con biết. Mẹ con đã phải gồng mình chiến đấu với bệnh tật như vậy đã khổ lắm rồi. Đừng bắt mẹ con phải tiếp nhận thêm chuyện này nữa. Con sẽ nghe lời bà rời xa chú Hùng. Chỉ xin bà hãy để cho mẹ con yên. Bà Thu chợt cười khẩy nói. Tôi cũng không phải là một kẻ cạn tàu giáo máng hay không có lương tâm. Tôi biết cô rất thương mẹ, cũng như tôi rất thương con trai mình. Chỉ cần cô rời xa thằng Hùng vĩnh viễn và đi khỏi thành phố này, tôi sẽ đứng ra lo liệu mọi chi phí ghép thận cho mẹ cô và cả cuộc sống của cô nữa. Nhưng với một điều kiện. Bà nói đi ạ, điều kiện đó là gì? Chỉ cần mẹ cháu được thay thận và con cháu được sinh ra bình an thì cháu sẽ làm. Cô không có lựa chọn nào khác đâu. Tôi thấy cô cũng khôn lắm. Điều kiện thứ nhất là trong tuần này cô phải dọn ra khỏi căn chung cư cao cấp này, cắt đứt mọi liên lạc với thằng Hùng. Điều kiện thứ hai, cô sẽ phải đi một nơi thật xa. Nơi này tôi đã nhắm sẵn cho cô rồi. Cô sẽ sống ở đó và tập trung dưỡng thai. Từ giờ đến lúc cô đẻ, tôi sẽ cho người đưa cô đi khám thai và lo chọn gói cho cô từ A đến Z. Bà Thu nói đến đây thì ngừng. Đôi mắt bà nhìn xoáy vào mặt tôi dò xét. Thấy tôi vẫn im lặng, bà nói tiếp. Đứa bé sẽ được ở với cô đúng 6 tháng. 6 tháng này tôi muốn cô nuôi nó hoàn toàn bằng sữa mẹ. Trong khoảng thời gian này tôi sẽ đi xét nghiệm ADN. Nếu nó là con của thằng Hùng thì tôi sẽ đưa nó đi. Khi đó cô phải cắt toàn bộ liên hệ với nó. tuyệt đối không được tìm đến nhà tôi gây khó dễ. Việc này sẽ được làm hợp đồng đàng hoàng. Nếu cô không tuân thủ thì tính mạng của mẹ cô tôi không đảm bảo được đâu. Bà, sao bà nỡ đưa ra điều kiện ngặt nghèo như thế? Dù sao con cũng là mẹ đứa bé. Sao bà có thể dứt nó ra khỏi con? Bà cũng là mẹ mà. Cô không được phép ra điều kiện với tôi vì cô là kẻ có lỗi. Nếu cô không đồng ý thì ngay ngày mai mẹ cô sẽ biết chuyện và tôi chắc chắn rằng một khi cái tin động trời này lộ ra thì kể cả nếu được thay thận mẹ cô vẫn cứ ra đi như thường. Tôi đau đớn nhận ra rằng mình chẳng khác gì một công cụ của bà Thu. Bà ấy nói sẽ có hợp đồng đàng hoàng. Như vậy khác nào tôi chỉ là một con bé đẻ thuê. Tôi không khóc và tự nhủ bản thân phải thật tỉnh táo và mạnh mẽ. Nhưng không hiểu sao nước mắt vẫn cứ rơi xuống khóe mi. Bảo một người mẹ phải rời xa núm ruột của mình mãi mãi tôi có làm được không? Không thể tưởng tượng ra lúc ấy tôi sẽ thế nào. Chỉ biết rằng từ lúc biết trong bụng tôi có một mầm sống nhỏ nhoi đang hình thành, thì tôi thấy trong lòng đã dấy lên tình mẫu tử thiêng liêng. Làm sao tôi có thể xa con được chứ? Nhưng để mẹ chết tôi không cam lòng. Nếu may mắn cuộc xét nghiệm ngày mai cho kết quả tương thích, thì tôi sẽ thuận lợi ghép thận cho mẹ. Chi phí cho cuộc phẫu thuật tôi có thể bán nhà. Song nếu mẹ biết được sự thật này thì với một người hay suy nghĩ như mẹ tôi, chắc chắn bà sẽ không thể chịu nổi cú sốc ấy. Và như thế thì mọi cố gắng của tôi thành ra cầm cốc. Sau một hồi suy nghĩ tôi e ngại nói, bà cho con thêm 2 ngày suy nghĩ được không? Ngày mai con mới làm xét nghiệm thận ạ? Được rồi, cô cứ làm xét nghiệm đi. Xong xuôi có kết quả gọi cho tôi. Ngày hôm sau tôi đến bệnh viện theo lời bác sĩ. Chuyện này tôi chỉ nói riêng với bác sĩ trưởng khoa chứ không dám nói với mẹ vì sợ mẹ gàn. Nghĩ rằng kiểu gì mẹ cũng biết nhưng biết muộn vẫn hơn. Tôi muốn mọi việc hoàn tất rồi mới nói cho mẹ biết. Khi đưa tôi đến làm xét nghiệm máu và các xét nghiệm cần thiết khác, một lúc sau tôi được thông báo không thể hiến thận cho mẹ vì bản thân đang mang thai. Bác sĩ trưởng khoa cầm kết quả xét nghiệm trên tay nói với tôi. Cháu đang có thai, sao không nói với tôi từ trước? Tôi băn khoăn hỏi. Dạ, thận của cháu không tốt hả bác sĩ? Cháu có vấn đề gì ạ? Vị bác sĩ lắc đầu nói. Cháu không hiểu quy định rồi. Đó là bệnh viện sẽ không thể lấy thận từ người đang mang thai, nên điều kiện của cháu không đáp ứng được. Tôi bàng hoàng sửng sốt, cứ nghĩ mình có 2 quả thận khỏe mạnh thì có thể hiến cho mẹ. Cuối cùng điều tưởng như đơn giản ấy tôi lại không thể làm được cho mẹ. Giờ tôi biết tìm đâu ra người hiến thận phù hợp để hiến cho mẹ đây. Mấy ngày nay cứ quấn lấy mẹ ở bệnh viện mà tôi quên khuấy đi việc đã hợp đồng với anh chàng thám tử tư kia. Bây giờ mới thấy lạ lạ vì thấy mấy hôm nay đúng là không thấy anh ta điện đóm gì cả. Tôi cũng chẳng có đầu óc đâu để nghĩ đến chuyện đó. Đành gác sang một bên và nghĩ chắc dạo này chưa có tin gì mới nên anh ta mới không gọi cho mình. Nỗi lo trước mắt của tôi bây giờ chính là mẹ. Sau mới đến lời của bà Thu, tôi ở với mẹ cả ngày đến tối mới về nhà. Người mệt mỏi không muốn ăn uống gì cả, chỉ thích ngủ một giấc cho quên đi hết những muộn phiền ở trong lòng. 2 ngày rồi tôi không gặp chú Hùng, cũng không biết về cô ả Tú Anh kia. Song tôi tin ở người đàn ông của mình sẽ không dễ gì bị quyến rũ. Vấn đề cần đối phó chính là bà Thu. Tôi biết một khi tôi vẫn chưa chịu rời xa chú Hùng thì bà ấy sẽ không để tôi yên và chắc chắn tính mạng của mẹ tôi sẽ bị đe dọa. Biết đâu bà Thu chẳng liên kết với Tú Anh, giờ cả hai song kiếm hợp bích quyết loại tôi cho bằng được thì số phận tôi chẳng phải thê thảm hơn ư. Đêm đó tôi cứ chằn chọc không ngủ được, mãi đến 3 giờ sáng mới thiếp đi một lúc. Sáng ra uể oải dậy đánh răng rửa mặt, đã thấy bụng dạ nhộn nhạo hết cả lên rồi. Nhìn đồng hồ đã là 8 giờ sáng. Trời ạ, hóa ra tôi đã nướng đến giờ này. Mở điện thoại ra thì thấy hàng chục cuộc gọi nhỡ và cả lô tin nhắn của chú Hùng. Chắc gọi cho tôi không được nên nhắn tin. Điện thoại tôi để ở phòng khách lại cài chế độ rung nên cứ thế là tít thôi. Chú Hùng nhắn tin nói gọi hoài không thấy tôi bắt máy mới mò đến tận nhà. Thấy vẫn đang cửa đóng then cài thì biết ngay tôi đang làm bạn với cái giường nên không gọi. Biết tôi thích ăn miến gà, nhưng chú nghe người ta nói phụ nữ có thai không nên ăn miến. Vậy là chú đổi qua mua phở gà và treo sẵn ngoài cửa cho tôi. Đúng là một ông chồng quốc dân đây chứ đâu. Tôi vội cầm lấy cái hộp phở đã được chú cẩn thận bảo người bán hàng chia ra làm hai, nên tôi chỉ việc hâm lại nước cho nóng rồi bỏ phở vào là ăn được. Liệu đây có phải là bữa ăn cuối mà tôi được chú chăm sóc không? Lại nghĩ đến lời hẹn của bà Thu mà lòng bỗng nhiên trùng xuống. Giá mà bà chấp nhận tôi và chúng tôi không phải chia cắt thì có lẽ tôi là một người phụ nữ hạnh phúc nhất rồi. Tiếng chuông điện thoại của bà Thu cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Nó kéo tôi về thực tại. Uể oải cầm máy lên đã nghe bà Thu nói giọng khô khan. Thế nào, cô đã có câu trả lời cho tôi chưa? Xuống quán cà phê đối diện đi, tôi chờ ở đó. Bà Thu mang vẻ mặt lạnh lùng ngồi đối diện tôi nói. Cô nói đi, tình hình mẹ cô sao rồi? Có kết quả xét nghiệm chưa? Tôi buồn bã trả lời. Dạ, con không được phép ghép thận vì đang mang thai, bà. Tôi biết mà, vậy cô tính sao? Bệnh tình của mẹ cô không thể chờ lâu được. Tôi nói thế này cô xem có được không nhé. Tôi đồng ý giúp mẹ cô, và điều kiện thì tôi đã trao đổi với cô hôm trước, không có gì thay đổi cả. Giờ bệnh viện nào họ cũng chạy thận được, tôi sẽ bố trí cho mẹ con cô một nơi tươm tất. Cô có thể đưa mẹ đến đó chạy thận. Khi nào tìm được thận tương thích, tôi sẽ cho người đưa mẹ cô lên Hà Nội ghép thận. Bà vẫn quyết định bắt con phải rời xa con mình ư? Tôi nghĩ thế là tốt cho cô đấy. Cô tỉnh táo lại đi, đừng ảo tưởng nữa. Thằng Hùng con trai tôi sớm muộn cũng kết hôn với Tú Anh, vì hai đứa nó cũng ở chung một nhà rồi. Đám cưới chỉ là hình thức thôi. Nếu là người khác, họ sẽ bắt cô bỏ thai. Nhưng tôi nghĩ đến tình người nên đã để cô giữ lại đứa bé. Như vậy đã là quá nhân đạo rồi. Chưa kể không biết đứa bé trong bụng cô là trai hay gái, mà tôi đã phải bỏ ra một số tiền quá lớn để chữa bệnh cho mẹ cô, mua cả nhà cửa và lo cho hai mẹ con cô nữa. Thử hỏi trên đời này mấy ai được như thế. Nói xong không đợi tôi phản ứng, mà trong trường hợp này tôi cũng không có quyền lựa chọn, bà Thu lấy từ trong túi ra một tập hồ sơ rồi đưa lại cho tôi nói. Cô đọc kỹ đi rồi ký vào đấy. Khi hợp đồng được ký thì cô bắt buộc phải tuân theo. Trong lúc tôi đang mải miết đọc bản hợp đồng thì bà Thu đứng dậy gọi điện cho ai đó. Bà ấy quả là một người vô cùng giảo hoạt và kín kẽ, bởi bà đã thuê người đánh máy hợp đồng thành ba bản rồi. Tôi đang đặt dấu hỏi tại sao chỉ có tôi và bà ấy mà lại có tận ba bản hợp đồng. Được chừng 5 phút sau tôi thấy có một người đàn ông bặm trợn đi vào. Anh ta gật đầu chào bà Thu rồi ngồi xuống bên cạnh. Thấy tôi vẫn lưỡng lự chưa ký, bà nhếch môi nói. Tôi không có thời gian đâu. Nếu cô không đồng ý thì cô vẫn phải rời xa nơi này và mẹ cô không được phép ghép thận. Bản thân cô không được phép liên lạc với con trai tôi ngay từ thời điểm này. Và một điều quan trọng là cho dù cô có ở đâu đi chăng nữa thì tôi vẫn cứ tìm ra và bắt cháu tôi lại, nếu nó đúng là con cháu nhà họ Nguyễn. Người đàn ông kia bất ngờ lên tiếng. Cô không nỡ để mẹ mình chết chứ? Một cô gái ba không như cô thử hỏi sẽ lấy gì để sống nếu cứ cố tình bám trụ ở thành phố này. Nên nhớ, nếu cô không nghe lời bà Thu thì tính mạng mẹ cô không chắc được đảm bảo đâu. Tôi tức giận nói với anh ta. Anh là ai mà dám xen vào chuyện của tôi? Anh đừng dở thói côn đồ ra đây dọa nạt tôi nhé. Tôi không sợ anh đâu. Bà Thu liền đằng hắng một cái rồi thủng thẳng nói. Đây là người sẽ thay tôi trong mọi liên lạc sau này. Cô có thể hoàn toàn yên tâm, vì bà già này không thèm lừa một đứa nhãi danh đâu mà lo. Đầu tôi hai thứ tóc rồi, không phải là một đứa trẻ lên ba. Giờ cô chỉ cần trả lời đúng hai câu, đồng ý hoặc không thôi. Nếu đồng ý thì ký nhanh lên, rồi mỗi người giữ một bản, còn không thì thôi, tôi không ép. Cô chỉ có hai ngày để dọn đi khỏi đây. Tuyệt đối không được quay lại chỗ này nữa. Hà Nội không phải là nơi dành cho cô, nhớ đấy. Còn gì nữa đâu mà cân với nhắc. Tôi thấy xã hội này kẻ mạnh là kẻ có tiền. Có tiền trong tay họ sẽ điều khiển được mọi thứ. Tôi run run đón lấy cây bút trên tay bà Thu, rồi ký vào lần lượt ba bản hợp đồng. Khi đã thấy tôi ký tên đầy đủ, bà Thu mới nói. Cô thông minh lắm, bây giờ cô vào viện nói chuyện với mẹ đi. Hai ngày nữa sẽ có xe chuyển đồ cho mẹ con cô về nơi ở mới. Nhớ những gì tôi dặn đấy. Tốt nhất để cho con trai tôi khỏi nghi ngờ, thì nhớ tạm thời cô vẫn dùng số điện thoại cũ. Khi nào rời khỏi đây tôi sẽ đưa SIM mới cho cô. Tôi cố níu kéo lấy hy vọng cuối cùng liền khẩn khoản nói với bà. Bà định đưa mẹ con đi đâu? con có thể về nhà cũ của mình ở mà. Bà yên tâm, con không tìm gặp chú Hùng đâu. Con sẽ cắt đứt quan hệ với chú ấy. Cô nghĩ tôi là đứa tâm thần hay sao mà định lừa bà già này vậy? Thằng Hùng nó lạ gì nhà cũ của mẹ con cô? Cô nghĩ nó dễ tin thế à? Yên tâm, tôi không để cô thiệt đâu mà sợ. Mảnh đất và ngôi nhà đó tôi sẽ mua cho cô. Như vậy cô cũng được thêm một khoản tiền để lo cho tương lai của hai mẹ con cô sau này. Thì ra bà ấy đã sớm tính toán cả rồi. Tôi thấy trái tim mình thắt lại như bị ai đó bóp nghẹt. Mới đây tôi còn hy vọng nhiều lắm. Hy vọng vào tương lai tôi và chú sẽ thành một đôi. Ấy vậy mà chưa kịp mừng thì đã vội tan. Thế này thì cần gì phải thuê thám tử theo dõi Tú Anh làm gì nữa. Tất cả chẳng phải thừa thãi sao. Nhưng là một người hướng thiện nên tôi không thể đã biết mà ngồi im. Trước khi đi tôi sẽ cảnh báo chú Hùng phải cẩn thận, và bà Thu cũng không ngoại lệ. Đắn đo một lúc tôi mới dè dặt nói. Bà đừng tin vào chị Tú Anh quá, chị ấy không tốt như bà nghĩ đâu ạ. Bà Thu vằn mắt lên nói tôi. Ơ hay, cô lại còn phải dạy khôn tôi à? Định không ăn được thì đạp đổ ư? Đừng có xấu tính như vậy chứ. Dù cô có làm cách nào đi chăng nữa thì cô vẫn thế thôi. Không thể bước chân được vào nhà tôi đâu. Đừng ảo tưởng nữa. Thôi, cô vào viện và làm tư tưởng với mẹ đi. Đúng 2 ngày nữa con trai tôi có chuyến đi công tác trên Yên Bái. Lúc đó tôi sẽ cho người đưa mẹ con cô đi. Dạ vâng, con chào bà. Khi tôi định bước đi thì bà Thu liền buông một câu. Một điều này tôi nhắc cho cô nhớ. Sau này và mãi mãi cô đừng bao giờ để lộ thông tin về đứa con trong bụng. Tôi muốn khi rời xa con tôi, cô hãy nói cho nó biết rằng cô đã xử lý và đứa bé không còn tồn tại nữa. Tôi không muốn nó phải vương vấn và mang mặc cảm tội lỗi với cô hiểu ý tôi chứ. Tiện đây tôi cũng mua cho cô một cái sim điện thoại mới. Ngày mai trước khi xuất phát cô hãy lắp nó vào, nhớ chưa? Tôi đau đớn thốt lên. Bà nỡ lòng nào mà bắt con phải nói dối. Vậy sao bà còn định đón nó về nuôi? Bà không sợ trời phạt ư? Em bé vẫn đang phát triển mà bà bắt con nói rằng nó không còn nữa. Lời nói đó vô cùng độc ác. Có người mẹ nào đang tâm nói con mình đã chết trong khi nó vẫn đang hiện hữu không? Điều này tổn thọ lắm bà. Quy định nhà Phật chẳng lẽ bà không hiểu ư? Tội vạ đâu tôi chịu, vì đây là ý của tôi. Vậy nên sau này nếu có mệnh hệ gì thì tôi sẽ là người gánh. Cô không bị liên lụy gì đâu. À, cô đưa cho tôi mượn chứng minh thư của cô và mẹ cô để tôi làm thủ tục. Tôi ngạc nhiên không hiểu bà Thu hỏi chứng minh thư của hai mẹ con tôi làm gì, liền lưỡng lự không đưa. Bà ta bèn nói, nếu cô ngại thì ghi số chứng minh của hai người ra đây cho tôi cũng được. Nhớ là phải chính xác cả họ tên nữa, để tôi mua vé máy bay thôi. Không phải tôi đem bán các người đi Trung Quốc đâu mà sợ. À, thì ra bà ấy muốn tống tiễn mẹ con tôi đi thật xa, nên mới cần chứng minh thư để mua vé. Phải rời xa nơi này cùng với người đàn ông tôi yêu là điều tồi tệ nhất rồi. Nên tôi cũng chẳng buồn quan tâm bà ấy sẽ đưa mẹ con mình đi đâu. Tôi vào viện với mẹ mà tâm trạng não nề. Đã có tâm cảnh báo cho người ta biết mà người ta chả tin mình thì thôi. Mọi thứ đành thuận theo tự nhiên vậy. Nếu chú Hùng sáng suốt vạch mặt được Tú Anh ra thì đời chú sướng, còn không thì thôi. Tôi cũng chả mong kết duyên được với chú thì đành rút lui trong im lặng vậy. Lê đôi chân mệt mỏi về căn chung cư cao cấp, đã thấy Ngân chờ sẵn ở cổng. Tôi hơi ngạc nhiên vì không thấy nó gọi điện mà đã đến đây rồi. Ngân thấy tôi thì reo lên. May quá mày về rồi, tao vừa mới tới xong, đến chơi với mày một lúc rồi về. Tôi không nói gì, chỉ gật đầu kéo tay nó lên phòng. Vừa đóng cửa lại tôi mới buồn bã thốt lên. Tao sắp phải xa mày rồi, 2 ngày nữa tao sẽ rời khỏi đây. Nhanh vậy à, mày định đi đâu? Sao không nói cho tao biết? Đến tao còn chẳng biết mình sẽ đến chỗ nào thì nói cho mày biết sao được. Mẹ mày đã biết chưa? Liệu bà có chịu được cú sốc này không? Tôi lắc đầu nói. Tao định chiều nay mới vào viện nói với mẹ. Chỉ lo mẹ tao sốc lên rồi không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Ngân tỏ vẻ ái ngại nói. Có cần tao đến nói thêm cho mẹ hiểu không? Rồi còn chú Hùng nữa. Chú ấy biết chưa? 2 người tới đây tính thế nào? Còn thế nào nữa? Tao đã chấp nhận rời xa mảnh đất này là cắt đứt mọi chuyện. Chú Hùng không can dự vào chuyện này. Có lẽ ta và chú ấy không nợ nần gì nhau. Duyên chỉ đến thế thôi. Cấm mày không được để lộ ra chuyện tao rời đi cho chú ấy biết đấy. Hứa với tao đi. Mày nói với tao mấy lời thừa thãi này làm gì hả con Danh? Tao với mày có khác gì hai chị em không? Nhìn mày thế này tao cũng đau lắm. Mày đi rồi, chỉ còn mình tao chơ vơ ở đây chán bỏ mẹ. Nhưng thôi, miễn mày an toàn và có cuộc sống tốt là được. Tao tôn trọng quyết định và luôn ủng hộ mày. Tôi không biết nói gì, chỉ siết chặt tay nó, gật mạnh đầu một cái. Chi kỷ là đây chứ đâu. Chả cần họ phải cho ta cái gì, nhưng khi ta cần thì họ có mặt. Với tôi như vậy là đủ. Ngân lại bóp vai tôi nói tiếp. Nhớ không được giấu tao điều gì đâu nghe chưa. Mày có thể bí mật với ai cũng được, nhưng tao thì khác. Nếu có đổi số điện thoại thì phải báo cho tao biết đấy. Chỗ ở mới cũng vậy, tao sẽ luôn ở đây đợi mày. Tao không khá giả gì, xong chỉ cần mày alo thì tao sẵn sàng bỏ việc để đến với mày. Nhớ nhé, khi nào sắp sinh điện cho tao, tao sẽ đến. Tao còn muốn làm mẹ đỡ đầu cho con mày kia kìa. Tôi cảm động đến rơi lệ. Tôi chỉ biết gật nhẹ đầu thay cho câu trả lời. Ngân biết tôi phải về thăm mẹ nên nó không nấn ná thêm, cũng rời đi luôn. Lên xe với tâm trạng rối bời, không biết phải mở lời thế nào với mẹ. Nội việc sắp xếp từ ngữ cũng đã khiến tôi đau đầu. Đã đâm lao thì phải theo lao thôi. Tôi giờ như đang ngồi trên lưng cọp, phải phi tiếp chứ không thể xuống, đành liều vậy. Mẹ thấy tôi thông báo phải chuyển viện thì bất ngờ lắm. Không những thế lại còn phải chuyển nhà đi một nơi rất xa nữa. Có lẽ mẹ cũng nhận ra sự bất thường của tôi, nên lỡ lúc chỉ có hai mẹ con, mẹ mới buồn bã nói. Có phải vợ của người kia đã tìm đến đây và gây sức ép với con rồi phải không? Mẹ nói rồi mà, đừng bao giờ xen vào hạnh phúc của người khác. Phải tự mình vun đắp nó mới bền con ơi. Dạ không phải vậy đâu mẹ. Bốp bốp. Mẹ nghiến răng lại rồi giơ tay lên vả cho tôi hai cái tát cháy má. Có lẽ mẹ đã dồn toàn lực, nên sau khi tát tôi, người mẹ lảo đảo suýt ngã. Tôi sợ hãi đưa tay lên đỡ nhưng bị mẹ gạt đi. Mẹ nói trong nước mắt. Đây là lần đầu tiên mẹ đánh con. Mẹ thấy con hỏng rồi Thiên Hương. Bao nhiêu lần mẹ dạy con là đói cho sạch, rách cho thơm. Mẹ có dạy con đi cướp chồng người khác đâu cơ chứ. Con làm thế này thì thà giết mẹ đi còn hơn Hương ơi. Mẹ, con xin lỗi mẹ. Ngàn lần xin mẹ tha thứ. Con chỉ có mẹ là chỗ dựa tinh thần lớn lao nhất mà thôi. Mẹ đừng ghét bỏ con nha mẹ. Đôi mắt ẩn ẩn nước của mẹ lại ngước lên nhìn tôi nói. Có phải người ta gây sức ép nên con mới phải đi khỏi đây phải không? Hay còn lý do nào khác? Vì đứa bé trong bụng đúng chứ? Tôi không trả lời mà ôm lấy mẹ và cả hai mẹ con cùng khóc. Mẹ vừa khóc vừa kể lể và đấm thùm thụp vào lưng tôi. Mẹ nói người đẹp thì cũng chỉ như một bông hoa không hương, nhưng nếu nết cũng đẹp thì mới thực sự là một đóa hoa đủ hương sắc. Tôi chỉ là một bông hoa có sắc mà không hương, chỉ làm say đắm kẻ qua đường thèm của lạ. Đến khi họ chán rồi thì sẵn sàng vứt bỏ mình, thậm chí còn di dưới chân như một thứ đồ phế phẩm. Lúc đó mình có khác nào một bông hoa cứt lợn đâu. Tôi tiếc không thể nói thật ra với mẹ. Tôi không muốn mẹ sốc khi biết được sự thật nghiệt ngã này. Song điều tôi không muốn vẫn cứ xảy ra. Chiều hôm ấy sau khi mua đồ ăn cho mẹ xong, tôi lấy cớ về tắm rửa thay đồ. Mẹ thấy tôi đang có thai nên cũng không ép ở lại. Chỉ dõi ánh mắt đau đớn nhìn theo tôi cho đến khi khuất bóng. Tối chú Hùng đến mang theo lỉnh kỉnh bao nhiêu là đồ. Chú còn mua cả đồ ăn ở một quán mà tôi rất thích. Nhìn thấy mắt tôi thâm quầng, chú nói. Em không ngủ được hay sao mà mắt thâm thế? Con hành dữ quá à? Cố gắng nhé. Anh thương em lắm mà chẳng thể gánh giúp được. Nếu có thể hoán đổi thì anh cũng nguyện mang bầu thay em. Người đàn ông này tốt quá. Ấy vậy mà tôi lại không được hưởng. Chỉ có thể bên chú một đoạn đường ngắn này thôi. Bất giác tôi tránh đi ánh nhìn của chú và ngăn cho bản thân không được khóc. Tôi phải mạnh mẽ đứng lên chứ không được gục ngã. Nghĩ thông tôi liền hỏi chú. Chú thấy mấy hôm nay bà Tú Anh thế nào? Cô ta có gây khó dễ gì cho chú không? Chú nhớ phải để mắt đến cô ả thường xuyên đấy. Anh không thấy có gì lạ cả và vẫn chú ý đến cô ta mà. Thám tử có thông tin gì mới không em? Không chú ạ, anh ta nói mấy ngày nay Tú Anh không ra ngoài, chỉ đi mua đồ xung quanh khu vực gần nhà chứ không thấy đi gặp gỡ đối tượng kia. Chú Hùng không ở lại ăn tối với tôi mà vội vã ra về vì sợ bà Thu và Tú Anh để ý. Chú nói thời gian này tuyệt đối phải giữ an toàn cho tôi. Tôi cảm động kéo đầu chú xuống, rồi hôn thật lâu lên đôi môi ngọt lịm của người đàn ông trước mắt. Muốn mở mắt thật to để thu hết hình bóng chú vào trong mắt. Chú và tôi đang rất gần nhau đây, nhưng chỉ chưa đầy 2 ngày nữa thôi, tôi và chú sẽ phải xa nhau mãi mãi. Chú liền mở cặp táp, rút ra một cọc tiền đưa cho tôi nói. Em cầm thêm ít tiền mặt này, muốn mua gì thì mua. Tôi đẩy tay lại không muốn nhận thêm tiền của chú, nhưng chú đã cau mày lại. Em phải cố ăn vào, ăn cả cho em và cho con của chúng ta. Anh đang nóng lòng mong ngày con chào đời nè. Ngày kia anh phải lên Yên Bái một chuyến. Em chịu khó vào mạng coi món gì ngon, bảo họ ship đến cho, mấy ngày nữa anh về. Tôi buột miệng nói. Chú đi công tác à? Mấy ngày chú về? Nhanh thì 3 ngày, mà chậm thì 1 tuần. Khi về anh sẽ mua quà cho em. Tự nhiên tôi thấy lòng nao nao buồn. Có lẽ đây chính là định mệnh khiến chúng tôi phải xa nhau. Cả hai cứ quyến luyến mãi không rời. Trước khi bước vào thang máy, chú còn vuốt tóc tôi nói. Anh yêu cả hai mẹ con. Xin lỗi vì đã để em phải ngủ một mình trong đêm. Anh sẽ để điện thoại 24/24 từ nay cho đến khi em sinh. Thấy có điều gì lo lắng hãy gọi cho anh. Anh sẽ đến với em ngay lập tức. Sáng hôm sau tôi vào viện với mẹ, nhưng tâm trạng thì cực kỳ hỗn loạn, chưa biết phải mở lời với mẹ ra sao. Tâm trạng hỗn loạn đầu óc như thể trên mây. Cho mẹ ăn sáng xong xuôi, tôi mới đẩy mẹ sang phòng lọc thận. Còn lòng mình thì nặng như đeo đá. Ngồi bên ngoài tôi cứ suy nghĩ miên man và cảm thấy bản thân mình bế tắc. Ngón tay vô thức di di vào điện thoại. Số máy của thám tử hiện ra. Qua mấy hồi chuông tôi thấy anh ta bốc máy liền nói. Chào anh, tôi muốn chấm dứt hợp đồng trước thời hạn được không? Cô có vấn đề gì à? Hay mấy ngày qua tôi không cung cấp được tin gì mới khiến cô không hài lòng? Cô cứ nói đi, có gì tôi sẽ thay đổi phương án tiếp cận đối tượng. Không phải. Anh làm rất tốt, nhưng giờ tôi thấy không cần thiết nữa nên dừng lại anh ạ. Xin lỗi đã làm phiền anh, tôi có phải đến trung tâm để làm thủ tục hủy hợp đồng không? Dạ có, cô tranh thủ sang bên tôi một chút, chúng ta sẽ thanh lý hợp đồng. Nếu khi nào cần cô cứ liên lạc lại. Vậy là xong, tôi không còn lấn cấn hay bận tâm gì nữa. Cũng chẳng phải lo Tú Anh sẽ phát hiện ra và làm hại tôi bất cứ lúc nào. Còn tôi và chú coi như không có duyên vậy. Đứa con này là sợi dây gắn kết duy nhất giữa hai người chúng tôi, nhưng tương lai nó sẽ thuộc về một mình chú. Tôi chính thức trở thành kẻ đẻ thuê không hơn không kém. 4 tiếng sau, mẹ mới chạy thận xong và được đẩy về phòng chăm sóc. Nhìn thấy tôi, mẹ không nói gì, chỉ mệt mỏi nhắm mắt lại. Trưa đó, mẹ chỉ ăn được một chút, rồi bảo tôi ra ngoài cho mẹ nghỉ. Tôi tranh thủ về nhà để thu dọn dần đồ đạc vào vali cho chuyến đi ngày mai. Nhìn quanh căn hộ chung cư cao cấp với đầy đủ tiện nghi hào nhoáng, tôi lắc đầu một cái xua vội đi ý nghĩ về một tương lai sáng lạn mà trước đây tôi vẫn nghĩ nó sẽ dành cho mình. Cuối cùng mọi thứ lại trở về đúng vị trí của nó. Tôi mãi mãi chỉ là một kẻ đi bên lề cuộc sống của chú Hùng, nơi đó không có chỗ cho tôi chen vào. Bà Thu nói đúng, tôi là đỉa làm sao có thể đeo chân hạc. Giữa tôi và chú là 2 tầng lớp khác nhau, dẫu có kề thế nào cũng không thể với tới được. Bàn tay tôi vô thức đặt lên bụng, nơi đứa con đang thành hình lẩm bẩm. Xin lỗi con, mẹ là một người mẹ tồi tệ. Mẹ không thể cho con một cuộc sống đủ đầy, cũng không thể giữ cho con một gia đình có đủ cha đủ mẹ. Mẹ xin lỗi. Đồ đạc của tôi cũng chẳng có gì ngoài 2 vali quần áo. Mọi vật dụng trong nhà đều do chú Hùng sắm, nên khi bước chân về đây tôi chẳng phải lo lắng gì cả, chỉ việc dọn đến ở mà thôi. Chú Hùng đã lo lắng mọi thứ cho tôi từ A đến Z. Nay tôi rời đi thì tất cả lại trả về cho chủ nhân của nó. Khéo léo để 2 vali vào 1 ngăn tủ, để cho chú Hùng phát hiện ra, rồi tôi điện cho chú nói phải vào viện với mẹ, đến chiều muộn mới về. Chú Hùng nói tối nay sẽ đến ăn cơm với tôi, để ngày mai đi Yên Bái. Tôi thấy mình hiện tại không khác gì một kẻ trốn chạy. Đến một lời chia tay tử tế cũng không. Nhưng thôi kệ, như vậy cho đỡ nặng lòng. Nếu tôi nói lời chia ly, tôi sợ mình lại mềm lòng, và một người thông minh như chú Hùng chắc chắn sẽ tra hỏi tôi bằng được mới thôi. 3 giờ chiều tôi mới vào với mẹ. Vừa bước đến chân cầu thang, tôi đã nghe văng vẳng tiếng nói của một người. Bà biết rồi đấy, tôi không hề nói dối. Con gái bà đã lợi dụng lòng tin và lòng thương người của tôi mà đâm cho gia đình tôi một nhát đau điếng. Bà cứ tưởng tượng ra nó dám quan hệ với cả người gần bằng tuổi cha mình không? Chẳng biết nó đã dùng thủ đoạn gì mà thằng Hùng nhà tôi chết mê chết mệt con bé lại còn mua hẳn một căn chung cư cao cấp cho nó ở. Bà biết chuyện này chưa? Hay biết mà không nói? Con trai tôi đã đính hôn, nếu để lộ chuyện này ra thì hậu quả con bà nhận được là vô cùng thê thảm. Tôi cũng không phải người hẹp hòi gì, cũng hết lời khuyên nhủ, nhưng con gái bà nó cứng đầu quá, nhất định không rút lui và quyết giữ cái thai cho bằng được. Tôi phải đưa tay lên bịt lên miệng mình để tránh bật ra tiếng kêu thảng thốt. Không ngờ bà Thu lại dám đến tận đây và nói với mẹ tôi những lời như thế này. Bà ấy thật tàn nhẫn, biết thừa mẹ tôi đang mang trọng bệnh mà cũng không buông tha. Bà ấy làm thế này là quyết dồn tôi đến bước đường cùng, không có đường lui đây mà. Tiếng mẹ tôi yếu ớt cất lên. Tôi xin lỗi, tất cả là tại tôi không dạy được con nên mới thành ra thế này. Tiếng bà Thu vang lên. Bà biết vì sao tôi phải đến tận đây không? Tôi đến đây để nói cho bà biết mọi chuyện, vì chúng ta giống nhau đều là những người mẹ. Tôi biết bà đang bệnh, để nghe mấy lời này hoàn toàn không lọt tai tí nào. Tôi chỉ mong bà khuyên bảo con bé nên cắt đứt mọi liên hệ với con trai tôi đi. Nó đã có vợ hứa hôn rồi. Thời gian tới tôi sẽ làm đám cưới cho chúng nó. Vì vậy con bé Thiên Hương tuyệt đối không được phép xen vào mối quan hệ này. Tiếng mẹ tôi nấc lên. Tôi hiểu rồi, cảm ơn bà đã cho tôi biết. Tôi hứa sẽ bảo ban con bé chấm dứt tình cảm với chú Hùng. Thật tình người làm mẹ như tôi nghe được tin này cũng đau lắm. Tôi có dạy nó như vậy đâu, huống chi... Mẹ tôi nói đến đây thì bà Thu lại cắt ngang. Huống chi thằng Hùng con trai tôi còn lấy gì họ của nó, làm gì có chuyện cháu lấy chồng của gì. Cho dù con Hoa nó đã mất thì mối quan hệ này cũng không thể chấp nhận được. Con bé Hương còn kém thằng Hùng nhà tôi tận 17 tuổi. Là 17 tuổi đấy bà. Từng lời của bà ấy như mũi dao đâm vào da thịt tôi nhức nhối. Hai tay tôi nắm chặt vào nhau, môi mím lại muốn bật máu. Mấy lần tôi toan bước đến chỗ mẹ và bà Thu, nhưng lý trí mách tôi dừng lại để xem bà ấy còn nói những gì. Tôi biết chuyện này đối với bà là một đả kích quá lớn. Tôi đã trao đổi với con bé Hương và nhân tiện đây tôi cũng nói với bà luôn. Điều đầu tiên là mẹ con bà không thể ở lại đây được. Con Hương đã quyết giữ bằng được đứa bé thì tôi cũng không ép, nhưng tôi không muốn nó làm ảnh hưởng đến con trai tôi. Trong lúc con Tú Anh chưa biết chuyện, thì mẹ con bà phải rời khỏi nơi này ngay lập tức. Mẹ tôi lại nghẹn ngào cất tiếng. Bà, xin bà đừng làm như vậy mà. Tôi hứa sẽ khuyên bảo con bé. Tâm nó tuyệt đối không được dính dáng gì đến chú Hùng. Con bảo rời xa khỏi nơi này thì khác nào là chặt luôn những hy vọng sống ít ỏi của tôi. Bà biết là bệnh của tôi bắt buộc phải sống nhờ vào bệnh viện mà. Bà yên tâm, tôi đã thu xếp mọi việc chu toàn cả rồi. Tôi cũng đã mua cho mẹ con bà một căn nhà nhỏ ở tỉnh X. Chỗ đó cũng gần bệnh viện, thuận tiện cho việc chạy thận của bà. Tôi cũng sẽ xúc tiến tìm người phù hợp để hiến thận cứu bà, nên bà hoàn toàn yên tâm nhé. Im lặng một lát, tôi lại thấy bà Thu nói. Nhưng tôi có một điều kiện, đó là khi con Hương đẻ xong, nó sẽ cho con bé bú hoàn toàn bằng sữa mẹ trong vòng 6 tháng đầu đời. Sau đó tôi sẽ đến đem đứa bé đi. Vì đó là máu mủ của gia đình tôi, không thể lưu lạc bên ngoài được, bà hiểu ý tôi chứ? Mẹ tôi uất nghẹn thốt lên. Cuối cùng tôi cũng hiểu được mục đích của bà. Thì ra bà chỉ coi con gái tôi là một công cụ đẻ thuê cho con trai bà phải không? Tôi cứ tưởng bà cao thượng và tình cảm thế nào, còn đang rất cảm kích và xấu hổ với bà. Nhưng đúng như người ta thường nói, không ai cho không ai cái gì, và chẳng có bữa ăn nào miễn phí. Mẹ con tôi đúng là mắc vào cảnh tiến thoái lưỡng nan, vì đã nợ nhà bà quá nhiều. Dù sao việc này con tôi cũng là người sai. Người làm mẹ này xin được thay mặt nó xin lỗi bà. Bà Thu vẫn luôn cho mình ở thế cửa trên, nên giọng bà cứ nhàn nhạt tiếp tục. Bà yên tâm chữa bệnh nhé, mọi việc đã có tôi lo. Tôi nghĩ con Hương nó không dám nói thật với bà chuyện này, nên tôi mới phải lặn lội đến tận đây, cũng coi như làm phước và nói thay cho con bé. Nó nghĩ như vậy cũng phải bà ạ. Đời con gái dài lắm, nó lại đang trẻ trung xinh đẹp như thế. Nếu ôm thêm đứa con vào người thì vẫn mang tiếng là mẹ đơn thân, chẳng ai dám rước đâu. Tôi nói thật. Thôi, bà nằm nghỉ đi. Sáng mai tôi sẽ cho người đưa mẹ con bà đi. Thế nhé. Bà Thu nói xong thì quẩy quả bước đi, để lại mẹ tôi nước mắt lưng tròng đầy cay đắng. Tôi đợi cho mẹ đi về phòng mới lặng lẽ tiến vào. Trái với suy nghĩ của tôi rằng mẹ sẽ rất tức giận, nhưng không. Mẹ nhìn tôi với một ánh mắt hoàn toàn xa lạ, như thể tôi không phải là con bà vậy. Tiếng mẹ lạnh lùng vang lên. Còn có gì để nói với mẹ không? Tôi còn biết nói gì với mẹ bây giờ. Một con bé 19 tuổi chưa làm được cái nước non gì cho mẹ, giờ còn bắt mẹ chịu thêm nỗi đau này. Nước mắt tôi bất chợt rơi xuống khóe mi. Tôi ôm lấy mẹ thổn thức, vừa khóc vừa nói. Con có tội, con đã làm khổ mẹ nhiều quá. Mẹ hãy chửi, hãy đánh con đi. Đừng như thế này, con sợ lắm. Mẹ chợt đưa tay lên vuốt tóc tôi mà không nói gì. Tôi biết mẹ đang khóc. Mẹ khóc vì đau, khóc vì bất lực. Sau một lúc im lặng, mẹ mới nói. Con vướng vào chuyện này lâu chưa? Hãy nói thật, vì tất cả những chuyện này mẹ đã biết, chỉ là muốn được nghe chính miệng con nói mà thôi. Trong chuyện này ai là người chủ động, con hay chú Hùng? Tôi từ từ kể cho mẹ nghe tất cả mọi chuyện rồi nói. Mẹ ơi, chú Hùng không phải như mẹ nghĩ đâu. Chú ấy rất tốt, chỉ tại bà Thu bắt ép nên chú ấy mới phải đính hôn với chị Tú Anh thôi. Chú Hùng không yêu chị ấy. Con còn biết được một bí mật động trời của Tú Anh nữa kìa mẹ. Chị ta không thể có con vì đã từng bị thai ngoài tử cung và phải cắt dạ con rồi. Tôi còn định nói cho mẹ biết những quá khứ lẫy lừng của Tú Anh, nhưng mẹ đã ngăn lại nói. Muộn rồi con ạ. Dù con có làm gì hay cố gắng bao nhiêu đi nữa, thì con vẫn là người tình trong bóng đêm của chú Hùng, vì mối tình này không được thừa nhận. Đúng như bà Thu nói, mẹ con mình không cùng đẳng cấp với nhà họ. Một gia đình danh gia vọng tộc như thế, họ sẽ chọn sâu kỹ lưỡng, và Tú Anh chính là người được chọn. Buông bỏ đi con. Nhưng còn con của con nữa mà mẹ, con không thể bỏ nó. Con không thể bỏ con của mình, cũng như mẹ không thể bỏ con được. Song sự thật vẫn là sự thật, và con đã ký vào bản hợp đồng đó rồi, không thể thay đổi được. Bà Thu ghê gớm hơn chúng ta tưởng nhiều. Tiếc là mẹ con mình đã nợ gia đình họ nhiều quá. Mẹ bệnh tật kéo theo rắc rối đến cho con. Mẹ xin lỗi. Tôi lại ôm lấy mẹ, nhưng giờ không khóc nữa mà cứng cỏi nói. Không sao mẹ ạ, con sẽ cố. Biết là đau đấy, nhưng con sẽ làm tất cả để mẹ được khỏi bệnh. Và con còn vẫn bình an mà mẹ. Chỉ có điều con phải xa nó mà thôi. Nhưng con thông suốt rồi. Nó ở bên nhà bà Thu vẫn tốt hơn. Dù sao đó cũng là máu mủ ruột rà của nó. Những người đó là người thân, họ sẽ không bạc đãi con của con, và nó sẽ được sung sướng hạnh phúc hơn ở với con. Tối hôm đó tôi đón mẹ về chung cư mình. Để mai mẹ con đi cho tiện nên mới điện cho chú Hùng bảo chú đừng đến. Cả đêm tôi không tài nào ngủ được. Nói là buông bỏ mà buông không dễ. Tôi cũng chỉ là một con người bằng xương bằng thịt, một cô gái chân yếu tay mềm chứ đâu phải gỗ đá xi măng mà không có cảm xúc. Bắt tôi phải xa chú, đoạn tuyệt với tình yêu mà mình đã tự nguyện khắc cốt ghi tâm, làm sao không đau cho được. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 4 của bộ truyện ngôn tình rất hay có tên Cho Em Một Lần Yêu của tác giả Việt Nga. Để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Truyện Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.